Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Trăng Tròn Chi Đêm, 8, chương 281, Trăng Tròn Chi Đêm, 8, thà rằng, đứng tử, cũng không, Quỳ Sinh Trọng Quỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi dám phản kháng ta, hắn trên chân dùng sức, cơ hồ đạp vỡ của nàng lồng ngực, trùng trùng hít thở không thông cảm. Phô thiên cái địa mà đến, nàng thâm hít sâu một hơi, ánh mắt cực lực tưởng thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Nhưng mà lại càng ngày càng mơ hồ, một ít thoát phá đoạn ngắn bắt đầu ở trong óc bên trong thoáng hiện. Có người nói, nhân ở trước khi chết, hội bỗng nhiên nhớ tới theo sinh ra khởi hết thảy trí nhớ. Sở hữu hình ảnh, hội giống như máy chiếu phim giống nhau, một bức hiện lên đi, hiện tại. Nàng xem đến, là trước khi chết trí nhớ sao? Một chương trắng nõn yên tĩnh thiếu niên mặt, ở trước mặt hắn chậm rãi nâng lên, hơi khẩn trương cùng chờ mong xem nàng. Bởi vì cặp kia sáng ngời ánh mắt, nàng theo mấy trăm danh đãi tuyển tân sinh chung, lựa chọn chỉ có 15 tuổi hắn. Tô Cừ, ngươi nhớ được không nhớ rõ? Ngươi ngày đầu tiên đến thứ 9 khu đưa tin thời điểm. Nói với ta cái gì? Trọng Quỳ vô ý thức thì thào tự nói. Người nói, huấn luyện viên, ta muốn luôn luôn bảo hộ ngươi. Tất cả mọi người cười nhạo ngươi không biết tự lượng sức mình. Ta lại tin tưởng ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi là ta đã thấy. Ưu tú nhất học sinh A, Trọng Quỳ chậm rãi nhắm lại ánh mắt. Có chút vô lực nghiêng đầu. Vì sao, cuối cùng, muốn nuốt lời, thanh âm nhược cơ hồ nghe không thấy. Vẫn còn là xông vào thiếu niên trong lỗ tai. Hắn cúi đầu, kinh ngạc xem nàng, không biết vì sao, trong lòng phảng phất bị cái gì hung hăng đụng phải một chút. Này xú nha đầu, ở hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì? Chính là một cái 9 tuổi nha đầu. Nàng cho rằng nàng là ai? Dám đối với hắn bất kính, nhất định phải giết nàng. Trong mắt âm độc thần sắc chợt lóe lên. Hắn sắp động thủ, nhưng mà, bỗng nhiên ở trong nháy mắt, chung quanh tựa hồ xuất hiện vô số cao thủ hơi thở. Hắn hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó ngẩng đầu, phập phồng thảo trong biển, giống như quay cuồng mãnh liệt ba đào. Ở một trận gió thổi bình thảo lãng thời điểm, vài người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lãnh màu xám mâu quang lạnh lùng đảo qua những người đó. Thiết! Thật đúng là vài cái thực lực không sai tên, nhưng vẻ mặt của hắn như trước thật khinh thường, lườm liếc mắt một cái bị bản thân dẫm nát lòng bàn chân Hạ Trọng Quỳ. Là vì này nha đầu mà đến sao? Chậc chậc chậc, xem ra lai lịch không nhỏ a. Hắn đem chân rời, đưa tay ở giữa không trung một chảo, không cần thiết xoay người, Trọng Quỳ thân thể giống nam châm giống nhau bị hắn hấp đi lên. Chộp trong tay. Tóc dài theo gió phiêu lãng ở trong bóng đêm, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nhiễm đầy máu tươi, thoạt nhìn phẳng phất đã không có tức giận. Tiểu chủ nhân, yên tĩnh ban đêm, Vu Ly thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng, tràn ngập lo âu cùng sợ hãi, cùng với thật sâu tức giận, lại có nhân, lại có người dám như vậy đối đãi Trọng Quỳ, hắn cả đời đều ở bảo hộ tiểu chủ nhân, công tử ngàn vạn chớ để xúc động. Trọng Quỳ tiểu thư tại đây nhân thủ chung, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ cũng là đồn đãi chung cái kia con rối sư, một bên vệ kiệt ngay cả vội vàng kéo muốn xông. Lên đi Vu Ly, ai, luôn luôn bình tĩnh lý trí Vu Ly công tử, nhìn thấy Trọng Quỳ bị như thế đối đãi thời điểm, cũng chung quy là khống chế không được bản thân a, nhưng là, vội vàng lao ra đi lời nói, thật sự là rất nguy hiểm. Con rối sư, Vu Ly thanh âm nghe qua có chút phiêu miểu cùng run run. Hắn chẳng phải không biết con rối sư ý nghĩa cái gì. Cửu Châu trên đại lục, có mấy trăm năm không có xuất hiện quá con rối sư. Nghe nói mỗi khi con rối sư xuất hiện là lúc, nhất định là loạn thế phân tranh, máu chảy thành sông, hết chương.